Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 29 của Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Chữ tình muốn tìm duy nhất. Phi Tâm nghĩ thêm một chút rồi đột nhiên nói, Hoàng thượng, nàng đã có thể rộng lượng như vậy, sao ta còn không thoải mái cho được? Vân Hy ngắt lời của nàng, hắn biết nàng muốn nói gì, nhất thời nhìn bộ dạng nhíu mày của nàng. Phi Tâm đỏ mặt tươi cười, nếu như không động tâm, không dám nói tới những chuyện khác, rộng lượng đối với người khác là rất dễ dàng. Nhưng mà rõ ràng là động tâm, nàng có nghĩ được nhiều. Hai chữ bao dung, tất là phải nhịn. Nàng nhấp môi dưới. Ngược lại, không phải là thiếp là đồ háo danh, cũng không phải là cố ý muốn nói chuyện trái lương tâm. Lần đó thiếp cho rằng thiếp sắp chết, cho nên có lòng để cho Tuyết Thành giữ chàng lại. Vậy cho nên là mới nói một chút với nàng ta, tưởng rằng nàng ta cuối cùng là thực tâm. Nhưng như vậy thiếp cũng sẽ sống yên ổn hơn. Phi Tâm thấy hắn muốn mở miệng thì lại vội vàng nắm chặt tay của hắn. Đêm 16 tháng 4 giả vờ treo cổ tự tử, thấy Tả phu nhân là ta mới hiểu ra. Về sau chàng cũng là mắng thiếp, chề thiếp tới chết là cũng phải an bài cho người ta với chàng, nếu lấy cái danh hiền đức không chịu thả. Thực ra thì tình thế thay đổi hay là không thay đổi thì chúng ta đều không thể nào đoán chắc, ngày dài mới có thể chứng minh được. Bất quá thiếp chỉ là một định lòng chàng, trăm phương ngàn kế cũng tuyệt đối không hời hợt. Vân Hy nhìn nàng cười một cái. Bây giờ nàng cũng coi như là đã trở về từ cõi chết, không uổng công bệnh trận này. Phi Tâm mặt lại càng đỏ, nàng tiếp tục nói, nếu tâm chàng đã ở đây, cuối cùng thiếp cũng là mong thông cảm một chút, cho dù có đi qua nơi khác. Không phải là có được tiếng tốt là dễ dàng lắm hay sao? Hắn lại cười càng lúc càng kỳ quái. Nếu như có ngày ta bốc hơi vụng trộm, nàng chưa có tới mà tìm ta khóc lóc. Phi Tâm vô cùng lúng túng, trừng mắt nghẹn một lúc lâu sau rồi mới nói, Nếu quả thật là như vậy. Hắn thấy nàng toàn thân đã ngâm trong nước nóng, hơi nước lợn lờ ấm áp như sương mù, lại càng toát ra vẻ mê người. Hắn đưa tay ôm lấy hông của nàng để cho nàng nửa nằm. Hắn lại rũ mắt nhìn nàng. Nếu là như vậy, nàng phải làm thế nào? Phi Tâm kinh ngạc nhìn hắn, lại nhẹ nhàng nói, hãy để thiếp nghĩ một chút, thiếp thực sự cũng không biết nên như thế nào cho đúng. Vân Hy phủ tay lên trên môi của nàng. Ta biết nàng nhất định là có thể chịu đựng được, dù có chịu đựng tới chết, nàng cũng sẽ gắng chịu. Không phải là nàng vô tình, cũng không phải là nàng khoan dung, mà là sự trung thành đến cổ hủ. Nhưng mà ta lại không muốn để cho nàng không thông cảm những thứ đó. Cho dù là ta biết rõ ràng và hoàn toàn có thể chịu đựng hơn được nữa. Nhưng mà trước kia nàng nói rất đúng, tất cả đều không đáng giá một đồng. Ngự sát triều đình cũng không nhất định là phải nhờ tới hậu cung. Tóm lại, đừng nghĩ nữa. Nàng nhìn ánh mắt của hắn rồi hít vào một hơi. Thực ra thì chàng không muốn giả bộ, thiếp đây cũng không muốn để cho chàng phải giả bộ, bằng không cứ dứt khoát mà quên đi. Thay vì để cho người ta nói hoàng thượng thiên vị quý phi bỏ rơi các cùng khác, không bằng hay để thần thiếp mê hoặc thánh tâm, nhận lấy cái ác danh yêu nghiệt ngang ngược bá sủng. Vân Hy lại cắn răng. Nàng nghỉ ngơi không được 2 tháng lại bắt đầu phạm vào tật xấu rồi. Vậy thì không phải là hoàng thượng lạnh nhạt chư cung, mà là thần thiếp không thể nào khoan dung được. Hoàng thượng lại có thể dễ dàng tha thứ cho thần thiếp, đủ để chứng minh hoàng thượng tình dài không quên người cũ. Hoàng thượng có thể mượn chuyện này mà chèn ép nhà Lạc Chính, để cho bọn họ cả đời không thể nào mượn nữ nhân mà tiến thêm được nữa. Cả nhà Lạc Chính thiếp cũng có thể được bảo vệ, chỉ phú quý là không có làm nên nữa. Thái hậu thấy gia thế của thần thiếp không có được việc gì thì cũng sẽ quên hết mấy chuyện đó. Thiếp và chàng có thể làm bạn lâu dài ở trong cung. Phi Tâm đưa tay tìm tòi. Chúng ta đều là những người thiết thực nhất, đương nhiên là muốn kết quả tốt nhất. Như vậy có thể nhìn xem, đời này dù không thể nào gắn bó, tình này vẫn sẽ không đổi thay. Vân Hy im lặng, nhìn nàng nổi lên từ trong ao, vén chiếc khăn nhung lên rồi mới lên tiếng. Thanh danh của nàng không thể nào ném đi được, ác danh này cũng không thể nào để cho nàng gánh. Nàng có thể thương lượng trước với ta cũng coi như mình mẫn. Ghen tị chính là thất đức, đến lúc đó bàn luận ở trên triều cũng rất là khó. Thiếp không cần. Phi Tâm lại nhìn hắn. không cần thanh danh cũng được. Nàng để ý thanh danh nhất, vậy tại sao bây giờ lại không cần? Bảo nàng ở lại đây cũng không phải là để cho nàng giữ lại tiếng xấu. Hắn cười cười. Lúc trước 5 lần 7 lượt ra hiệu cho nàng, nàng đều phản ứng không kịp. Bây giờ tiếng tốt hay là mạng sống đều hiểu rõ. Tiếng tốt còn thân hơn cả cha ruột của nàng. Phi Tâm thẹn thùng, rũ mắt xuống. Hắn lại buông nàng, cầm lấy vạt áo choàng ở trên kệ. Phi Tâm vừa nhìn thấy thì thuận tay khoác vào thay cho hắn. Hắn vừa xuyên tay áo vừa nói. Năm trước, ta ban tước cho phụ thân thằng của nàng. Bởi vì chuyện sinh non kia mà gấp rút, hiền đức của nàng như vậy là đủ rồi. Nay chỉ còn thiếu một đứa trẻ. Về điểm này đúng là món nợ dai dẳng, cứ canh cánh trong lòng của Thái Hậu. Bà là vì thể diện của Hoàng Thất, cho dù là tức tối ở trong lòng cũng là sẽ không nói ra. Bây giờ nàng là vì tức ngực ngu ngốc mà lại tính tình khác trước. Hôm nay thăm nàng cũng như thường ngày, giúp nàng vui vẻ như vậy, lại còn nói tốt cho nàng. Có thể thấy cách của nàng đúng là hữu hiệu. Vất vả lắm mới có thể đi được tới nước này, sao có thể đột nhiên trở thành đàn bà ghen ghét đố kỵ. Làm xong chỉ kia mang tiếng xấu ở bên ngoài không tính toán được, không cần mỗi tháng tiến cùng hầu hạ chủ tử. Nhưng mà nàng ta chẳng qua là quan quyến, hơn nữa lại là chính thê của Tạ Hàm Thanh. Này nàng làm như vậy, thiên hạ làm sao mà chấp nhận một người ghen tị không khoan dung làm quốc mẫu. Lúc lập hậu, nàng mà không có tiếng phản đối nổi lên tứ phía. Đừng có làm hỏng thanh danh của nàng. Trong hậu cung, ta muốn thế nào thì cứ để như thế. Ta không muốn lại còn cưỡng ép ta cái gì. Hơn nữa, ta có thể lo được cho mấy người. Ai không rõ tâm tư của ai, làm sao mà còn tận lực. Hắn thấy nàng rũ mày, lấy khăn phủ lên đầu của hắn. Bàn tay trắng nón nhỏ nhắn và mềm mại, cần cổ mảnh khảnh, trắng nón, lộ ra độ cong hoàn mỹ. Sau một lúc vẫn không nghe thấy tiếng của nàng đáp lại, hắn nhất thời ôm lấy nàng. Bên ngoài rất phiền phức, nàng cũng là thừa dịp lúc mà ta không có thời gian rảnh thì lại đi làm bậy. Chủ ý của nàng, đừng có tưởng là ta không biết. Không dám. Phi Tâm nghe xong ngẩng đầu đáp lại. Chàng đã không muốn thì đừng có giả vờ nữa. Thiếp cũng không muốn để cho chàng đi. Chàng không muốn để cho thiếp thất đức thì không mất đức. Nhưng mà thiếp cũng sẽ không muốn để cho chàng mang tiếng xấu khiến cho quần thần chê trách. Thiếp sẽ tự tìm biện pháp thích đáng. Nàng cho rằng thích đáng, nhưng mà ta lại cảm thấy rất không thích đáng. Hắn lại cau mày. Lúc này thần thái của hắn phấn chấn, ánh mắt đen láy mà sáng ngời, tóc dài xóa xuống dưới, ươn ướt, làm cho ngũ quan lại càng rõ nét. Phi Tâm nhìn thấy thì nhất thời mặt đỏ, lại hơi nhấp môi. Tóm lại là không làm chuyện ngu xuẩn trước kia vẫn là không được sao? Lại nữa, hắn hất mày. Đến lúc đó nàng đừng có mà trách ta tàn nhẫn với nàng. Nàng sụt cổ một cái, lại cười gượng. Đã nhớ rõ rồi, một hồi thiếp sẽ tự mình xuống bếp để làm điểm tâm, có được không? Vân Hy có phần sửng sốt, vẻ mặt của nàng thực sự rất chân chó, khiến cho tinh thần của hắn ngẩn ngơ. Này nàng cũng học được bộ dạng lấy nhu thắng cương, nhưng mà lại khiến cho lòng của hắn tê dại. Quả thật, nàng là một người cứng ngắc, tính tình chán ngắt. Lời nói thì nhạt nhẽo, tất cả những kỹ năng đều rất tầm thường. Nhưng mà hắn lại cứ một mực bị nàng hấp dẫn, bởi vì hắn càng lúc càng thấy giống hắn. Đặc biệt là lúc bắt đầu giải quyết chuyện hậu cung với nàng. Từng cách cư xử của nàng đều làm cho hắn cảm thấy rất quen thuộc. Cảm giác quen thuộc và kỳ diệu như vậy, đó là khiến cho hắn từng bước mê muội. Phi Tâm giúp hắn mặc áo choàng rồi tự mình khoác lên một bộ. Lúc này mới mời người ta vào hầu hạ, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Vân Hy thực sự là không đi ra đằng trước nữa, sau đó thì dùng bữa tối với Phi Tâm. Vân Hy để cho Uông Thành Hải đem hết mấy quyển sổ nghị sự trong viện nội các đến xem. Phi Tâm ở bên cạnh giúp hắn mài trà và mực. Hai người lại chẳng nói gì, tạo nên bầu không khí yên tĩnh nhẹ nhàng, khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Vân Hy hôm nay cũng không thức quá muộn, hiện giờ thì tự giác đi ngủ. Uông Thành Hải cảm động đến mức muốn dập đầu với Phi Tâm. Thừa dịp lúc Vân Hy xem sớ, Uông Thành Hải liền lặng lẽ giật dây Phi Tâm sang một bên. Thêm mắm thêm muối, nói là gần đây Vân Hy ăn uống bất thường ra sao, thường xuyên khó ngủ các loại. Lúc nói đã xúc động, còn cực kỳ đau lòng lấy áo lau khóe mắt. Nói xong, Phi Tâm đau hết ruột gan, mặt mũi co rút. Sáng sớm hôm sau, Vân Hy ngủ dậy thì vội vã lên triều. Phi Tâm bây giờ thì An Thái Hậu cũng không cần đi sớm như hồi trước. Nàng vô cùng hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Thái Hậu, cố ý chần chừ vào lúc bà rảnh rỗi. Hơn nữa trên cơ bản mỗi lần đều có những chỗ khác nhau, cũng không phải là quy luật đặc biệt. Như vậy thì vừa không khiến Thái Hậu cảm thấy vô lễ sắc sược, vừa có thể để cho bà có thời gian người người chăm sóc. So với trước kia, quy củ mới lại càng làm cho Thái Hậu hưởng thụ. Nhưng mà nàng vẫn là một người cực kỳ chu đáo, quan sát Vân Hy ăn một chút cháo tổ yến mới để cho hắn đi. Qua giờ thìn, một số phi tần của các cung theo thường lệ lại đến đây ân cần thăm hỏi. Phi tần cũng không phải là ai cũng gặp. Này nàng mượn cớ bạo bệnh, cũng là không cần phải đoan trang như ngày thường. Có khi đơn giản chịu vào mấy người vui vẻ một hồi, nhưng mà ngày nào cũng như vậy, trên cơ bản là đều xem tâm tình. Tùy ý hơn rất nhiều so với những ngày trước. Lâm Tuyết Thành từ sau khi được thả ra hồi sáng tháng 6 thì không thấy lại Cúc Tuệ Cung nữa. Nhưng mà Tĩnh Hoa phu nhân vẫn như cũ, mỗi ngày đều lại đây thăm hỏi. Chập tối hôm qua, nàng lại tại đây không gặp người. Hôm nay nàng vừa trở về từ chỗ của Thái Hậu thì liền đến Cúc Tuệ Cung. Phi tầm vẫn có thể thân thiết với nàng. Tĩnh Hoa phu nhân thấy bộ dạng của nàng như vậy thì quả không giống với ngày thường. Nhưng rốt cuộc là không ổn chỗ nào thì Tĩnh Hoa phu nhân cũng không nói nên lời. Cô không giống như giả bộ, đúng là sau khi bệnh nặng, người này đều là vui mừng ham thích hẳn lên. Coi như là cả người đã nghĩ thoáng, không hề bắt lễ mà còn hiền hòa hân hoan hơn nhiều. Nàng tham kiến Phi Tâm, hai người tán gẫu mấy câu thì Tĩnh Hoa phu nhân lấy ra một toa thuốc. Mấy ngày trước, nhờ phụ thân tìm một toa, nói là có thể thông khí bổ huyết, rất hữu hiệu với việc trệ mạch khí ngưng. Cô không biết là có tác dụng gì tốt hay không, hôm qua lại cầm tới đưa cho tỷ tỷ. Kết quả tỷ tỷ đã ngủ, cô không tiện quấy giày. Hôm nay tỷ tỷ nhìn một chút, nếu có thể thấy thì để thái y phối thuốc uống một lần. Phi Tâm lại cười cười nhận lấy. Tĩnh Hoa phu nhân thực sự rất khôn khéo, nếu là chuẩn bị thuốc thì cái gì mà nàng cũng rõ, nhưng mà đưa toa thuốc thì không giống như vậy. Qua tay của thái y, phối thuốc gì vẫn là công của Tĩnh Hoa phu nhân, uống không được cũng không phải là lỗi của nàng. Phi Tâm nhìn một chút rồi lại nói, này đã trị được mấy tháng, hiện giờ cũng không thấy có gì không ổn. Cho dù là không giống trước kia, nhưng tất cả mọi thứ đều nhớ. Chỉ là đầu óc không được tốt, phiền muội muội đã bận rộn lại còn phải nghĩ cho ta. Tỷ tỷ sao lại nói như vậy? Thật ra thì hiện giờ cũng là chẳng có gì hết. Việc tuyển tú kia sang năm mới bắt đầu ra sức, nhưng bất quá chỉ điểm trước để cho các phu chuẩn bị mà thôi. Nhưng mà thực ra là vì việc của Trung Thu, Thái Hậu muốn làm tốt cho một chút, vậy cho nên ta cũng không dám qua loa. Tỷ tỷ thấy đó, muội là không giỏi chuyện quản lý, bắt chước mọi thứ mà làm khuyển mã mà thôi. Năm trước tỷ tỷ mang thai cực nhọc cũng là không giữ được, thân thể này vẫn là bình thường, muội chỉ là mong ngóng tỷ tỷ sớm khá hơn một chút. Tỷ muội của chúng ta sẽ cùng nhau ở đây lâu dài. Tĩnh Hoa phu nhân nói xong thì khóe mắt đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng chân thật. Hết chương. Ngây thơ cũng có thể tự bảo vệ được mình. Phi Tâm làm sao mà không nghe ra ý tứ, chỉ nhếch miệng. Gần đây ta cũng là không đến Nghi Hưng Cung, nghe nói Khải Nhi lần trước ho khan về đêm, thầy ta mắng đám nô tài kia cho một trận, hoàng trưởng tử làm sao có thể không cẩn thận như vậy được, rồi để cho Phùng Thái Y tới xem. Này trời rất nóng, buổi tối thì mát mẻ, chúng ta hãy cùng nhau đi thăm một chút. Tĩnh Hoa phu nhân đợi lời này của nàng đã lâu, thấy Phi Tâm trừng mắt dựng mày làm ra vẻ bất mãn thay cho nàng thì trong lòng lại vô cùng cao hứng. Quý phi trước kia là không như vậy, nói chuyện đều mang theo mấy lời cũ dích. Bây giờ nàng lại tỏ ra coi trọng hoàng trưởng tử, đúng là làm cho Tĩnh Hoa phu nhân cầu còn không được. Nắm chặt lấy tay của Phi Tâm, nàng lại nói, tỷ tỷ đã thương cảm như vậy, trong lòng của muội rất cảm kích. Nếu như không nhờ tỷ tỷ, muội nào có bản lĩnh mời Phùng Thái Y qua xem bệnh đâu. Đã có ta ở đây, muội muội là rất đối tốt với ta, ta nào mà không biết được đạo lý. Mấy ngày này muội muội chạy tới chạy lui không có bớt lo lắng. Ta này tuy rằng cũng không có nhớ được nhiều chuyện vặt vãnh, nhưng đây là một chuyện đại sự, ta nhất định là phải để ý một chút. Cho dù là có khi trở bệnh nhớ không nổi, cũng không phải là còn có Tú Linh nhắc nhở ta sao? Vừa nói nàng vừa đưa mắt nhìn Tú Linh. Tú Linh lại vội vàng lại đây thì lễ, phu nhân không cần phải lo lắng. Nương nương này là tuy hơi loạn trí một chút, nhưng hoàng trưởng tử ai mà lại không hết lòng hết dạ. Đó cũng là một chuyện quan trọng nhất của nô tỳ. Khải Nhi lớn lên cũng rất đáng yêu, ta đây cũng cảm thấy rất thích. Đến lúc đó ai không cẩn thận thì muội muội cứ việc tới tìm ta, ta sẽ ra mặt cho muội muội. Phi Tâm nói như vậy, Tĩnh Hoa phu nhân nghe xong thì lại càng thêm phấn chấn. Đúng là không giống với quý phi ngày trước. Trước kia mà nói như vậy, nàng còn chết cũng là sẽ không nói. Nàng cũng chưa bao giờ ra mặt. Tĩnh Hoa phu nhân đi rồi, Phi Tâm mới thuận tay đưa toa thuốc cho Thường Phúc, bày nghi giá đến Thọ Xuân Cung. Lúc này Thái Hậu vừa mới dùng bữa sáng, đang thưởng thức hoa cỏ. Lúc Phi Tâm đi sang, quả nhiên Thái Hậu đang ở trong điện cắt tỉa một chậu trường thanh. Phi Tâm hôm nay mặc một bộ váy xòe hoa văn tử đinh hương, búi tóc rũ xuống được cài châm duyên dáng. nàng cầm ở trong tay một giỏ hoa cắm đầy cúc bạch nhật, thạch liệu, hoa dành cho các loại, các cành xanh ngắt trong trẻo, vô cùng tươi mới và thú vị. Nàng Thịnh An thấy hậu xong thì lại chớp mắt đưa qua. Thái hậu, người xem cái này có đẹp không? Thái hậu lại cười cười, nhìn một chút. Ai ra cảm thấy không tệ. Vậy người thấy sao? Là thần thiếp mới học với nô tài, cái đầu tiên là tới tặng cho Thái hậu. Phi Tâm lại cười cong mắt, chỉ vào chậu trường thanh trong tay của bà. Vậy liệu có đẹp hơn cái này không? Chậu này là phụ thân người năm ngoái lăn lộn mấy chuyến mới tìm ra. Người là cũng không nhớ rõ sao? Thái hậu nghe xong thì lại chợt nở nụ cười, nhận lấy giỏ hoa đặt lên trên đài cao. Thật sao? Phi Tâm nghe xong thì không ngờ nhìn một cái, ánh mắt hốt hoảng. Thái hậu kéo lấy tay của nàng. Thôi đừng có nhìn nữa, đoán chừng người là cũng không nhớ rõ. Giỏ hoa này của người rất đẹp, một hồi hãy treo ở tẩm điện đi. So với Phi Tâm trước kia, Thái hậu lại càng vui khi nàng bị bệnh. Không có đầu óc, nghĩ cái gì thì nói ra cái đó, khiến cho người ta cảm thấy rất yên tâm. Thái hậu, có chuyện thần thiếp là muốn nói với người. Phi Tâm kéo bà tới trước tháp bên cửa sổ. Hoàng trưởng tử mấy ngày trước là bị nhiễm lạnh, ho khan rất nhiều làm cho Tĩnh Hoa phu nhân rất lo lắng. Thần thiếp lại cảm thấy hiện giờ thời tiết quá là oi bức. Nếu như một tiểu hài tử phải chú ý một chút thì cũng còn phải tránh gió đêm nữa. Thần thiếp muốn là mấy ngày nay đến Nghi Hương cung để ở, chờ cho nó khỏe lại thì ta sẽ lại trở về. Thái hậu nghe xong thì là không, còn không khỏi dương mắt nhìn nàng. Không ngờ rằng nàng lại có phần tâm tư đó. Trước kia nàng chỉ quan tâm tới sĩ diện, giỏi nhất là nắm người ta trong tay. Nhưng mà nay đại cũng như thế nào nàng cũng mặc kệ, lại rất để tâm tới những việc nhỏ. Nhưng mà quan tâm chăm sóc như vậy, đứa trẻ này không phải là nàng sinh ra. Nàng tuy là bệnh có ngốc một chút cũng hiểu được, nhưng mà vẫn có thể khoan dung như thế. Thái hậu gần đây cũng là rất mệt mỏi, thần thiếp cũng là không có giúp được gì. Tĩnh Hoa phu nhân là phải giúp Thái hậu xử lý công chuyện, sợ là cũng không có kịp chu toàn. Thần thiếp thì lại quá dặn nhàn dối, không bằng hãy thăm nó mấy ngày. Nhưng lại không có sự đồng ý của Thái hậu, vậy thì thần thiếp cũng không dám tùy tiện đi ngay. Phi Tâm lại nhìn Thái hậu. Vậy liệu có được không? Người lại không nói với Hoàng thượng. Thái hậu nghe xong lại hỏi. Hoàng thượng thực sự rất mệt, phía trước lại còn nhiều việc. Thần thiếp là không muốn chàng quan tâm. Nghe Uông Thành hỏi nói, gần đây chàng là đều rất khó thoát thân. Con của chàng, bất kể là ai sinh, thần thiếp đều sẽ săn sóc như con của mình. Thăm có mấy ngày, Thái hậu cũng có thể bớt lo. Hơn nữa, trưởng công chúa cũng là sắp 2 tuổi, thần thiếp hôm kia là học được mấy kỹ năng tết tóc, chơi đùa với con bé một chút. Phi Tâm nói xong lại nở nụ cười, những lời này của nàng là thật tâm. Không ngờ rằng người lại có thể nghĩ được điều đó. Ai ra trước kia là không có nhìn ra. Thái hậu lại than nhỏ. Gần đây, ai ra là không còn tinh lực như ngày trước. Chuyện gì cũng là khó chu toàn. Đem đứa trẻ giao cho người, dù sao vẫn là tốt hơn giao cho Lâm Tuyết Thanh. Nàng ta đã lớn như vậy rồi cũng không thể nào khoan dung cho một đứa trẻ. Ngẫm lại chuyện này, đúng là thực sự đáng giận. Cũng không có gì, dù sao cũng là thần thiếp cầm tiền của nàng nhà ta. Còn có thể giữ chân nàng ta vậy là được. Phi Tâm nghe xong lại bĩu môi. Thôi, không đề cập tới chuyện này nữa. Thái hậu lại cười cười. Người qua ở 2 ngày cũng tốt, bản thân người này là cũng không lanh lẹ, vẫn là nên cẩn thận một chút. Hoàng thượng rốt cuộc là vẫn để ý tới người, ai già nào có nhìn không ra. Bảo dưỡng cho tốt, đến lúc đó sinh cho hoàng thượng thêm mấy đứa nữa, vậy là được. Khuôn mặt nhăn nhó của Phi Tâm lại hơi phiếm hồng. Thái hậu lại cười nói. Này cũng đã hiếm khi qua lại ở trong hậu cung. Bất quá qua là cũng chỉ thăm người. Tóm lại vẫn là tốt hơn người ở những chỗ người khác rất nhiều. Bây giờ ai ra cũng là không muốn nghĩ tới mấy cái chuyện cũ năm xưa. Hậu cung yên ổn một chút, bớt rắc rối, vậy là được. Phi Tâm nghe xong lại gật đầu. Thái hậu, người cứ yên tâm, thần thiếp về sau sẽ không quản chuyện hậu cung nữa. Thần thiếp mỗi ngày đều sẽ tới xem người, nói chuyện phiếm với người, rồi đi thăm những đứa trẻ. Cuộc sống thực sự rất thanh thản. Như vậy là tốt nhất. Thực ra thì cả đời của người cũng là chẳng có cái gì hơn điều đó. Muốn mở mang một chút không phải là chuyện không thể. Thái hậu lại cảm thán một tiếng. Không nói mấy cái chuyện phiền chán này nữa. Hôm nay Mạc Thành Dũng xách 2 con chim biết nói tới. Vậy chúng ta hãy qua xem xét một lát. Thật sao? Con vẹt kia của thần thiếp dạy 2 tháng, chỉ bên nó có 2 chữ. Phi Tầm vừa nghe thấy thì mắt lại sáng rực, vội vàng lôi kéo Thái Hậu đi ngay. Thái Hậu lại cười rộ. Này người cũng mê những thứ đó, trước kia là chưa bao giờ chơi. Hiện tại thì lại cảm thấy rất thú vị, tuy rằng chúng nó chỉ là biết nói có hai chữ, nhưng mà cũng biết biểu diễn cho vui. Có thể ở chỗ của Thái Hậu người được hay không? Phi Tầm hừng phấn, mặt mày hớn hở lại khiến cho Thái Hậu càng thêm vui mừng, không khỏi trêu chọc. Người tính cái gì vậy? Hai con này không chỉ biết nói, nó còn biết đọc thơ đó, còn có thể dương cánh cầm vật, thực sự rất thú vị. Nô tài bên cạnh thấy Thái Hậu và Quý Phi nói chuyện vô cùng vui vẻ, vừa nói vừa cười không giống như ngày trước, ngay cả Mạc Thầy Dũng thấy cũng là cực kỳ vui mừng. Này Quý Phi như vậy, tất nhiên không phải là một chuyện xấu. Thái Hậu bây giờ cũng đã không còn như trước, cũng không còn là muốn xen vào mấy cái chuyện lặt vặt, chỉ thích vui vẻ ở trong hậu cung. Quý Phi hiện giờ lại vừa vặn với tính cách của bà, rất được lòng. Phi Tầm qua Nghi Hương Cung ở mấy ngày, bởi vì có nàng ở đây, đám nô tài cũng cực kỳ cẩn thận. Nàng cũng là mượn thời gian rỗi rảnh này mà chăm sóc hai đứa trẻ cho thật tốt. Trước kia nàng không dám tới thăm trưởng công chúa thường xuyên, sợ rằng người ta sẽ bàn tán. Hình ảnh nàng quyền cao chức trọng đã đi sâu vào lòng người, mỗi một lần làm chuyện gì đều khiến cho người ta suy diễn. Này có thể buông tay chân ra, ưu tiên mỗi một mình trái tim của mình. Vân Hy vẫn là bộn bề rất nhiều việc, nhưng mỗi ngày đều phái người tới hỏi thăm tình hình. Nghe nói Phi Tâm đến chỗ ở Nghi Hưng Cung, trong lòng của hắn đã hiểu ra, lấy chuyện này làm cho Thái Hậu triệt để bỏ qua. Sự phòng bị đó là thứ yếu, mượn cơ hội này mà tận tâm một lần đó là sự thật. Chủ yếu là vì hắn, nàng thấy hắn làm rất nhiều chuyện, nàng không muốn hắn vướng vận chuyện hậu cung vụn vặt, này có thể để cho hắn giúp phân ưu cũng chính là như vậy. Hiếu thuận với Thái Hậu, thay hắn trông nom ấu tử. Vân Hy phần lớn hạ chiều, liền đến Khải Nguyên Điện, công thần lui tới rất nhiều, chỗ nào cũng có chuyện để bàn. Này chính sách mới vừa được mở rộng, luôn có một số hoàng thân quốc thích địa phương bất mãn, bằng mặt không bằng lòng, mỗi ngày đều vô cùng kịch liệt. Hắn nửa khắc cũng là không thể nào chậm chế. Có khi vô cùng nhớ tới nàng, nhưng nỗi khổ lại là bận rộn khó có thể chạy được trở về. Mà khi trở về rồi thì lại phải qua đây vội đó, rất là dày vò cam tâm. Hắn cứ nhìn thấy như vậy là khó chịu, thực sự là muốn ăn giấm chua với Thái Hậu và hài tử của mình. Hắn thực sự là cũng mệt muốn chết, một ngày chuyện lớn chuyện nhỏ mấy trăm chuyện, sốt ruột đến phát cáu cũng sắp nổi lửa, nàng làm sao mà lại không biết sang đây thăm hắn một lần. Bên này hắn vẫn đang còn thầm mắng Phi Tâm không lương tâm, do một quyển sổ con liền vọt lửa. Lúc này đột nhiên có một cái khay bày chén sứ Thanh Hoa đưa tới, hắn đã cực kỳ buồn bực. Tay ai mà lại đưa đến ngang tầm mắt hắn, giọng nói cũng không có, khuỷu tay vừa nhấc đã muốn đẩy sang một bên. Hắn vừa định đẩy cái khay ra, bỗng nhiên liếc mắt nhìn thấy đôi tay. Thoáng chốc lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhất thời trong lòng liền nhảy dựng. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ có linh tê. Nhưng mà nàng ngờ nghịch như vậy thì có thể làm sao chứ? Sẽ không thực sự như vậy đi. Tim của hắn đập rộn, giọng nói lại chấn động nóng bỏng, khiến cho ánh mắt của hắn không tự chủ được mà nâng về phía trước. Vừa thấy cặp mắt đó, cả người hiểm suốt suýt chút nữa lại nhảy vọt. Phi Tâm đang cười khanh khách nhìn hắn, trong tay bưng cái khay. Nàng mặc một thân trang phục hè của nữ cung cấp thấp, váy hồng nhạt, tay áo hẹp, không có đủ trang sức. Búi tóc đơn giản, son phấn nhàn nhạt, đôi mắt ngậm sương. Thoáng chốc hắn đã nhớ tới 2 năm trước, nàng thoát thân từ Khải Nguyên Điện đi ra ngoài cũng là mặc loại y phục đó. Nhất thời sóng lòng của hắn lại dâng trào. Nàng cũng chưa bao giờ tới đây mà thăm hắn, cho dù là thời gian này cáo ốm, tính tình lại đại biến không tới. Vừa rồi hắn đã nhớ rồi, còn hận đến ngứa rằng, chỉ nói rằng nàng là một kẻ rất vô lương tâm. Nhưng hôm nay đột nhiên lại chạy tới, lại làm cho hắn có cảm giác mê ly. Hắn trừng mắt nhìn nàng. Tại sao nàng lại phải giả trang thành như vậy? Phi Tâm cười cười không đáp, chỉ cầm chén đưa cho hắn. Hạt sen bách hợp, giải nhiệt rất tốt. Hoàng thượng, hay là dùng thử một chút. Vân Hy kinh ngạc, chỉ lo nhìn chăm chăm nàng, lại đưa tay nhận lấy. Phi Tâm đứng cúi đầu bên cạnh hắn, không chờ đợi hắn mở miệng đã bổ sung một câu. 2 ngày trước, thần thiếp sang Nghi Hưng Cung, hôm nay là mới trở về được. Đây là thần thiếp tự tay làm. Thần thiếp vừa thử, hoàng thượng hay là dùng một chút. Vân Hy cúi đầu nhìn nước canh ở trong chén, trong veo và lóng lánh, khóe môi của hắn nhếch nhẹ. Hắn rót cả chén vào trong miệng. Phi Tâm nhìn hắn, một ngày không gặp giống như là cách ba thu hương vị gì, này là nàng cảm thụ triệt để. Trong ngoài thư phòng bên khoảng nguyên điện, tất cả đều là hơi thở của hắn. Càng gần hắn thêm một lần, hương thơm thanh nhã nhàn nhạt đó lại càng thấm đượm. Lượn quanh thần hồn của nàng, từng ly từng chút đều là sự nhớ nhung. Hết chương. Cùng nhau vén rèm cung, cả hai cùng yên lòng. Phi Tâm thấy Vân Hy uống cạn, nhất thời lại bưng khay tới nhận chén. Vân Hy đặt chén xuống, đưa tay kéo nàng lại. Nàng không phải là không chịu tới sao? Không phải là sợ người ta nói lời ong tiếng ve? Vậy sao hôm nay lại có can đảm như vậy? Nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, bỗng muốn đứng dậy bỏ chạy. Hắn lại ôm chầm lấy nàng. Đã tới đây rồi, tại sao lại còn muốn bỏ chạy? Không chạy nữa. Nàng để cho hắn kéo suýt chút nữa thì ngã trên người của hắn, vừa chống chế vừa nói ra hai chữ. Ngày hè, quần áo phong phanh, thoáng chốc đã lộ ra tấm lòng bàn tay trắng cùng với xúc cảm kia, làm cho Phi Tâm tím mặt. Còn không chờ nàng phản ứng, bên này đã nghe thấy Uông Thành Hải dương cổ họng lên. Minh đại nhân, ngài phải chờ một chút chứ. Trong lúc Vân Hy giật mình, đột nhiên trong phòng không có ai, Phi Tâm quả thực giống như là một cái luyện gần cốt. Cả người lại trượt tuột xuống dưới, theo chân của hắn trực tiếp chui xuống dưới án. Một loại động tác liền mạch, Vân Hy kinh hãi trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới nàng lại có thể nhanh nhẹn như vậy. Hắn chỉ nhanh chóng bừng tỉnh, lại thu tâm lại. Quang Viễn, hay vào đi. Uông Thành Hải có một chút kinh ngạc, hắn vừa để cho quý phi lặng lẽ vào đây, vẫn còn chưa qua thời gian một ly trà nhỏ, nửa điểm cũng không nghe thấy động tĩnh. Hoàng thượng sao có thể để cho người ta vào trong? Thư phòng ở Khải Nguyên Điện không có cửa sau, cũng không có hành lang. Hắn vừa vội vàng phái tiểu thái giám đi châm trà, vừa vội vàng dẫn Minh Quang Tiễn tiến vào. Vừa thấy ở trong điện trống không, hắn liếc nhìn phía sau, bên tháp, bên song cửa sổ, bên tấm bình phong nửa mở nửa khép, cũng là chẳng thấy một cái gì sót. Hắn phỏng đoán có lẽ quý phi lại chui xuống dưới, nhất thời cũng là buồn cười. Liếc trộm hoàng thượng, nhưng mà lại thấy Vân Hy đang hung hăng chừng hắn. Uông Thành Hải sợ tới mức mềm nhũn cả chân, cũng chẳng biết là ý gì. Vốn lẽ hắn rất là đắc ý, ngày sau đó lại suy diễn khuấy động ruột gan của quý phi. Hôm nay quý phi giả trang thành tiểu cung nữ của quốc tuệ cung tới, hắn lặng lẽ đưa người vào bên trong, lại cảm thấy nhất định là hoàng thượng sẽ cao hứng, ai lại ngờ dùng mắt đâm hắn. Uông Thành Hải không dám nhìn đến nửa phần, lại cúi đầu đứng bên cạnh hầu hạ. Vân Hy ngồi sau đại án, cảm thấy Phi Tâm dựa vào chân của hắn phát run, thoáng chốc lại khiến cho hắn cảm thấy khó chịu, cũng là tại Uông Thành Hải chết tiệt này trước đó là không chịu nói một tiếng. Minh Quang Viễn tấu chỉnh lên, hắn là không thể nào không định thần. Vân Hy là một người công tư rõ ràng, hắn biết rõ giai đoạn này quan trọng như thế nào đối với cầm triều. Huống chi hắn hiểu rõ Phi Tâm một lòng hy vọng hắn có thể làm được, trở thành một vị hoàng đế tốt không phụ giang sơn dân chúng. Đây không chỉ là có trách nhiệm của cá nhân hắn, mà cũng là nguyện vọng của Phi Tâm. Vân Hy cố gắng giữ tinh thần nghe Minh Quang Viễn tấu trình. Không bao nhiêu lâu sau, cảm thấy chỗ chân trái không còn run nữa, khiến cho hắn cũng yên lòng. Phỏng chừng là Phi Tâm đã tỉnh táo lại, ngồi ở đó tựa vào người hắn. Như vậy thì hắn liền thu tâm trạng lại. Một lát lại chọn mấy tấu chương trọng yếu công thần của các nơi tấu lên mà bàn luận. Hắn có thể cảm giác được nàng đang ngoan ngoãn làm tổ ở bên trong, đột nhiên lại cảm thấy ở trong lòng vô cùng thoải mái. Cho dù là nàng mà bốc hỏa, lúc này đột nhiên lại giống như say rượu, ánh mắt của hắn lại càng ấm áp mà bình tĩnh trở lại. Một đám người nói chừng một canh giờ, đợi đã đi hết, hắn vội vàng khom người xuống nhìn nàng. Vừa thấy thì hắn lại cười rộ. Phi Tâm đang ôm đầu gối ngủ thiếp, người lại tựa vào chân của hắn. Hắn vừa động thì nàng có phần nghiêng qua, ngủ siêu siêu vẹo vẹo giống như là một đứa trẻ. Hắn đưa tay muốn ôm nàng chuyển lại, hắn nhìn mà động lòng nở nụ cười. Nàng lim dim lùi người vào bên trong. Không có được. Tới đây đi, đều đi cả rồi. Hắn dừng môi cười, nhanh chóng kéo nàng đi ra ngoài. Hắn trừng Uông Thành Hải. Uông Thành Hải bị dọa muốn lùi. Vân Hy lại nói, hãy đi tìm y phục thái giám tới đây. Phi Tân đang làm tổ ở bên trong lại há hấp mồm. Không chờ nàng hợp phản ứng, hắn lại cúi người xuống nhìn nàng. Hãy giải trang thái giám đi, đó cũng là ý hay đó. Mặt của nàng cọ cọ thẹn thùng, nhưng mà hiểu được ý của hắn, nhất thời lại ngượng ngùng cười cười. Vậy cũng được. Vân Hy dứt khoát khom người xuống, chui xuống án. Phi Tâm vừa thấy vẻ mặt quỷ dị của hắn thì lập tức kích động vùng dậy, lại nghĩ đến cái tính cổ quái của hắn, cả người bắt đầu phát run. Hắn chống người sang đây để nhìn vẻ mặt của nàng thật kỹ. Nụ cười tuy rằng kỳ quái nhưng rất là câu người, song giọng nói lại rất bình thường. Một hồi nàng đổi xiêm y, ra phía sau hãy chờ ta. Ít ngày trước, bọn họ có nói ở Cúc Tuệ Cung, nàng đã từng nói những chuyện này không tốt. Ngay sau đó, tình cảm này dễ dàng khiến cho hắn hưng phấn. Này là dù sao cũng không muốn để cho nàng chịu đựng khổ sở hơn nữa. Tuy là mắng nàng không lương tâm, tuy rằng là nhớ nhung nàng đến cuống lên, nhưng mà kỳ thực trước kia là nàng không tới đó là đúng. Hắn không muốn để cho nàng thất đức, ngoại thần lui tới rất nhiều, dù cho là nàng giả trang thành cung nữ ra vào cũng rất bất tiện. Bất quá, nếu như đã tới, hắn làm sao mà chịu thả người đi như vậy? Sau một lát, Uông Thành Hải tự mình mang tới một bộ y phục thái giám xanh xám lại đây. Phi Tâm luôn rất sợ nhìn hắn chậm chậm thay nàng thay y phục, luôn cảm thấy ánh mắt kia của hắn ghim trên người của nàng không được tự nhiên. Lúc này Phi Tâm lại cảm thấy mặc hay là không mặc quần áo cũng chẳng có gì khác biệt, huống chi lúc này vẫn là còn ban ngày. Nhưng mà rõ ràng hôm nay nàng giả trang thành cung nữ khơi dậy hứng thú, lại còn ở trong lòng xem nàng từ cung nữ thành thái giám ra sao. Nhất thời, hắn lại ngoẹo đầu ra sau án, chống khuỷu tay hào hứng chờ nàng biểu diễn. Phi Tâm lại sợ Uông Thanh Hải bên ngoài gọi tên đại nhân gì đó, lại không dám nhìn, cũng lại chẳng dám đưa tay kéo màn che. Nàng chợt hít thở một hơi, động tác vô cùng thuần thục, tuột váy trên người, sau đó lại nhanh chóng khoác bào phục lên trên người, làm cho tóc mai tán loạn, mặt đỏ hết cả lên. Thấy ánh mắt của hắn lại càng sâu xa và chăm chú, ngay cả ngón tay cũng có phần cứng ngắc. Phi Tâm đã đổi xong xiêm y, có một chút không được vừa vặn, chỗ kích thước lưng áo và cái đai lưng rất là rộng, tay áo có một chút dài. Nàng tùy tiện búi tóc lại, ngồi ở trên tháp bắt đầu đổi giày. Bên cạnh còn có một cái mũ xanh đen thái giám hai đội, còn có một cây phất trần chuôi ngắn. Vân Hy nhìn động tác của nàng, hô hấp lại càng dồn dập. Ngón tay của hắn hơi gập lại, vốn là nhịn xuống kích động muốn túm chặt lấy nàng, nhưng mà ánh mắt lại luôn liếc trộm nàng. Nàng thay y phục như vậy, mặc dù là che hết sự long lanh nhưng mà lại càng thêm thanh khiết, lại càng không giống như ngày thường. Thỉnh thoảng nhìn ánh mắt của nàng, ngay cả Vân Hy cũng có cảm giác lần này nàng ngụy trang cũng không phải là hoàn toàn đều giả dối. Sau lần đó, cả người của nàng thực sự đã rực rỡ hẳn lên, có khi không thấy người nhớ cũng không được. Này người ở trước mặt thì lại nhớ muốn chết, làm cho hắn cũng không biết nên làm như thế nào cho đúng. Phi Tâm xóa tóc dài ra, tùy tiện quấn lên trên đỉnh đầu, sau đó lấy mũ giữ lại. Nơi này cũng không có gương, chính nàng là cũng không biết bị méo. Nàng đưa lưng về phía hướng Vân Hy thắt dây lưng. Đang lúc vật vã, bỗng nhiên có cánh tay vặn nàng lại. Phi Tâm đúng là không biết hắn đã đứng sau lưng của nàng từ khi nào. Hắn rũ mắt, tay tiếp tục công việc của nàng, thay nàng cột chắc mũ lại. Phi Tâm kinh ngạc nhìn hắn, tay không khỏi buông xuống bên hông của hắn. Hắn thay nàng điều chỉnh mũ, lại nhìn nàng. Thôi được rồi đó. Phi Tâm lại nhìn nụ cười của hắn, nhất thời chìm đắm trong nhu tình. Nàng cũng không khỏi cười lên một cái. Khi nàng cười như vậy, hắn lại khổ sở lắm mới thu hồi linh hồn bé nhỏ này bay mất đi hơn phân nửa. Vân Hy hít sâu một hơi rồi lại thì thầm. Một hồi, nàng vào Uông Thành Hải ra phía sau đi. Vừa rồi như vậy mà cũng không có thể ngủ được, mấy ngày nay nhất định là nàng cũng không thoải mái. Hoàng thượng, thần thiếp là có chuyện muốn tấu. Phi Tâm thấp giọng, mỗi một lần thấy hắn mệt mỏi như vậy, nàng lại không thể nào sẻ chia, chỉ làm nước canh thì sao có thể hóa giải được sầu phiền trong lòng. Mỗi lần tới đây, lòng trung thành kia lại bắt đầu dục dịch. Trước kia, nàng muốn dựa vào lòng trung thành này mà giữ vững địa vị, nhưng mà nàng biết rõ bổn phận cung phi. Cho dù là nàng thu thập tin tức khắp nơi cũng là không can thiệp được bài trí, lại là càng không thể nào phát biểu được ý kiến gì. Ngoại trừ một lần đến đường Nam Tuần, nàng một chút cũng là không muốn vượt qua giới hạn. Mà nay, lòng trung thành của nàng lại được sự chân tình của nàng dẫn dắt, khiến cho nàng có một chút quên hết bổn phận. Nhưng mà vừa mở miệng đó là sự sợ hãi, dù sao không phải là một chuyện nàng có thể quản lý mà bình luận. Trước khi đi ngủ, nghe được rồi sao? Vân Hy hất mày mỉm cười. Lúc trước có nói tay nàng rất dài, dù sao vẫn là tin nàng. Về có chuyện gì nàng cứ nói thẳng đi. Mấy cửa hiệu trong nhà của thần thiếp trải rộng khắp miền Nam. Này tam thúc nhận chức hoàng thương lại càng thêm mở rộng. Nhị thúc năm trước đã tiếp nhận chức hội trưởng liên tổng thội hội thương ở địa phương, lại thêm cả hiệu buôn nhà mẹ đẻ đại nương ở Hưng Thuận. Hiện giờ tất cả những thương nhân lớn nhỏ ở tỉnh phía Nam tuy là không thuận theo nhà Lạc chính, nhưng mà vẫn là giữ lại vài phần mặt mũi. Phi Tâm lại nói tiếp. Này hoàng thượng thúc đẩy chính sách mới, ruộng đất từ kế tục lâu dài đã biến thành phân phát, dân chúng là vô cùng ủng hộ. Về phần những thương nhân nhiều tiền nhưng mà địa vị thấp thì lại càng là một chuyện tốt. Hoàng thân quốc thích cường đại, ở địa phương chỉ là nhìn thấy lợi ích nhỏ, coi nhẹ là lâu dài. Dĩ nhiên là chim yến tước, không thể nào hiểu được ý của thiên Nga, cũng là do bọn họ không có đặt mình ở vị trí đó. Hoàng thượng, này có thể ra sức triển khai chính sách mới, nhất định là phải lập cương điển. Những người không phục sẽ là nghiêm khắc truy xét. Như người ta thường nói, duy trì thì là phải cân nhắc, trị dài mà ăn lâu, trị người lấy đức mà phải phục, theo thành quả mà phải thuận. Vậy cho nên... Phi Tâm chậm rãi nói, bỗng nhiên thấy sắc mặt của Vân Hy kỳ lạ, thiếu một chút nữa thì cắn đầu lưỡi của mình. Nàng lại cười gượng. Thần thiếp là giới phụ thân, kiến thức nông cạn, ngôn từ là nhàm chán. Thực sự là... Ừ, vốn nói rất là tốt. Hai câu cuối cùng lại có một chút dư thừa. Vân Hy lại cười cười, đột nhiên lại xoay người đi ra trước án, nhặt một tờ sớ đưa cho nàng. Phi Tâm hoảng sợ, sắc mặt nhất thời trắng bệch, liên tục lùi về phía sau, suýt chút nữa thì đụng vào góc tháp. Nói gì thì cũng đã nói rồi, không bằng hãy ở đây mà xem thêm một bước cuối. Vân Hy rũ mắt nhìn nàng. Chấm cho nàng xem. Nàng xem một cái rồi coi làm sao. Phi Tâm nhìn ánh mắt của hắn, nhất thời thở ra một hơi, nhắm mắt thật chặt rồi lật ra xem. Vừa thấy trên mặt là một lời phê đỏ chót, quả nhiên hắn đã phê xong tờ sớ này. Nàng lại nhìn một chút, đôi môi nổi ra nụ cười yếu ớt. Nàng lại khẽ nói, hóa ra hoàng thượng đã sớm nghĩ tới điều này. Về nhà Lạc Chính, chấm đã sớm nghĩ xong lâu rồi. Hắn nhìn nàng khép tờ sớ. Chúng ta cứ nghĩ như vậy đi, như vậy là tốt nhất. Chỉ là thời cơ chưa tới, đến lúc thích hợp, tất nhiên là sẽ cho nàng gửi thư tới Hoài An. Công lao này sẽ không thiếu được phần của nàng. Trong lòng của nàng ấm áp, mắt mờ mịt giống như ngậm sương. Hắn nghĩ tất nhiên là chu toàn cho nàng và thỏa đáng hơn cả nàng. Triều đình và hậu cung, hắn vĩnh viễn là có cách duy trì sự cân bằng. Hắn tất nhiên là một cao thủ trong đó, âm mưu tự nhiên mà tới. Vậy cho nên, ngay từ đầu, cho dù không giao chiến với hắn nhưng vẫn sợ hắn như trước. Bởi vì ở trong đấu tranh bản năng đã nói cho nàng biết, nếu như va chạm với hắn sẽ thua đến thảm bại. Cho dù là hắn không dùng tới điền quyền thế và địa vị của mình, nàng vẫn là không phải đối thủ. Nàng chưa bao giờ hoài nghi tài hoa của hắn. Hắn có khả năng trị quốc, vĩnh viễn là hiểu được cơ hội thích hợp để giành lấy hiệu quả tốt nhất. Hắn vĩnh viễn sẽ không chỉ dựa vào hỉ nộ của bản thân mà phải dùng người tắc trách. Hắn vĩnh viễn biết loại người nào là thích hợp nhất cho bộ phận nào. Tỷ như cả nhà Lạc Chính, quyền mưu và tình cảm ở hậu cung sẽ không thể nào tách rời. Nếu như nhìn không thấu điểm đó, như vậy thì rất dễ khó sinh tồn ở đây. Ở điểm này, hai người bọn họ đều giống nhau như đúc. Hết chương. Ánh trăng lòa xòa, tiêu mất hồn. Vân Hy ôm nàng, kéo lên trên tháp, tựa vào đệm giày nhìn hàng cây bên ngoài qua lớp màn cửa sổ. Bàn tay của hắn đặt trên bụng của nàng. Đợi thời cơ thích hợp, ta sẽ gửi thư đi Hoài An. Sau đó, nàng nghĩ như thế nào thì thuyết phục phụ thân. Vậy là được. Điểm đó hoàng thượng cứ yên tâm, thần thiếp tất nhiên là sẽ có biện pháp. Phi Tâm nhìn bàn tay của hắn, nhất thời có một chút lúng túng. Hắn vừa nói xong, trong lòng của nàng đã hiểu, lại có một chút buồn bực. Bây giờ, nàng là không hiểu sai ý của ta, vậy thì cũng không cần phải nhiều lời. Gần đây, nàng sang Nghi Hương Cung chăm sóc cũng rất mệt nhọc. Một hồi ngủ một chút đi. Vân Hy khẽ nói xong, tay cũng là không buông nàng, ôm cả người của nàng vào trong ngực. Vừa mới sửa lại mũ lệch xong, mắt của hắn nửa mở nửa khép, có vẻ rất buồn ngủ. Hai người đang im lặng, một lát sau nghe thấy bên ngoài lại có tiếng ồn ào náo động. Vân Hy biết lại có một đám muốn vào, liền để cho Uông Thành Hải tiến lại, dẫn Phi Tâm ra khỏi thư phòng Khải Nguyên Điện, ra ngoài từ sau cửa nhỏ. Xung quanh Khải Nguyên Điện hiện giờ bố trí chỗ nghị sự của nội các, công thần được triệu vào không ít, hơn nữa là còn có cả quan tà hữu của các vụ lui tới rất nhiều. Phi Tâm ít ngày trước nghe Uông Thành Hải nói, sau đó cũng động tâm can. Hôm nay nàng tìm được một thời cơ hiếm có, giả trang thành cung nữ mà tới. Nhưng mà Khải Nguyên Điện bên này cung nữ ít hơn, thái giám thì tương đối nhiều. Tuy nói lúc đi ra Phi Tâm cũng có một chút lo lắng, vừa rồi đi vào là một cung nữ, một hồi đi ra lại là một tiểu thái giám. Nhưng mà rất nhanh đã chứng minh sự lo lắng này của nàng là dư thừa. Nô tài ra vào không ít, các phòng trực ban đều có, căn bản là không ai để ý. Tẩm điện Khải Nguyên Điện thì ít hơn nhiều, tất cả đồ dùng vẫn đầy đủ. Nô tài bên trong vừa thấy Uông Thành Hải đến thì không mình hành lễ. Uông Thành Hải liếc mắt đuổi mọi người ra rồi mới dẫn Phi Tâm qua tẩm sương bên này. Nương nương, nếu như không thì chốc lát nữa nô tài sẽ sai người báo tin cho Tú Linh và Thượng Phúc. Uông Thành Hải biết một số thói quen nhỏ của Phi Tâm, vừa tự tay bưng trà tới chỗ của nàng vừa hỏi. Không cần đâu. Phi Tâm nói xong thì lại vội đáp, nhiều người trái lại là càng thêm phức tạp. Uông Thành Hải nghe xong thì cũng không nói gì nữa, thu xếp cho nàng ra phía trước hầu hạ hoàng thượng. Phi Tâm ngồi ở trên tháp bên cửa sổ, ngay cả trên bàn cũng bày ra một chồng từ thư. Cách lớp màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đúng là sân vườn xanh ngắt một mảnh, còn có mấy bụi ngô đồng, lúc này ve sầu đã là ngân vàng rất nhiều. Bước vào giữa tháng 8, vừa qua tập thu, sớm muộn gì thì cũng có thể lạnh một chút, buổi trưa hiện giờ vẫn là nóng đến dọa người. Lúc này trong điện rất yên tĩnh, cũng chẳng có ai tới đây mà quấy rầy nàng. Lúc Uông Thành Hải vừa đi thì có thể để lại cho nàng một ít trà. Tóm lại là nơi này không phải là Cúc Tuệ Cung, nàng cũng không dám đi dạo lung tung, nhất thời lại nghiêng qua bên tháp, bất chi bất giác, không ngờ đã ngủ thiếp. Phi Tâm là vì cảm thấy tê dại mà tỉnh dậy. Mở to mắt thì lại chạm vào đôi mắt đen kịt sáng rỡ của Vân Hy. Môi của hắn cong lên nụ cười. Trời đã tối đen, phòng bên ngoài đã thắp đèn. Dư quang dọi vào đây một mảnh mờ mịt. Vậy mà mắt của hắn lại thêm chói lọi như đống lửa nhỏ, trở nên quỷ mị và phong tình. Phi Tâm lại khẽ mở miệng. Hắn lại hôn nàng. Mê luyến, hóa ra là có mùi vị như vậy, giống như là một chất độc không thể nào ức chế. Cho dù là có bị đục ruống hết linh hồn, cũng có thể không thể cai nghiện. Mãi đến khi hắn phủ lên hai má của nàng, tự như là một đóa hoa nhanh chóng hòa tan vào ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng. Vừa rồi, Uông Thành Hải nói rằng nàng ngủ say, nên là không gọi nàng dậy. Đã qua giờ dậu canh ba rồi, buổi tối là cũng chưa ăn gì có phải không? Hắn vừa nói vừa đưa tay ra giúp nàng sửa lại trang phục. Phi Tâm sau một lúc lâu mới chậm rãi ngủ dậy, nghe bên ngoài có động tĩnh liền ngửi thêm mùi cơm thơm. Cúi đầu thấy bên cạnh có tấm chăn, phòng trùng là vừa rồi Uông Thành Hải lại đây đưa đến cho nàng. Lại nhìn ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối đen nhưng mà đèn lồng bên hành lang đã tắt. Nhất thời quay người nhìn hắn, đối diện với cặp mắt đen nhánh của hắn là khiến cho nàng tim đập dồn dập. Thần thiếp cũng là không biết như thế nào, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Phi Tâm hỗn loạn mở mắt thì thào, thấy thời giờ là cũng chẳng còn sớm. Hắn mỗi một ngày tới chậm rãi về thực sự là mệt mỏi. Nàng nói xong liền ngồi dậy. Vậy thần thiếp hầu hạ hoàng thượng dùng ăn bữa ăn khuya. Vân Hy buông tay của nàng ra. Hai ngày nay nàng là cũng không nhàn rỗi, một hồi là cũng không tiện trở về. Hôm nay chịu khó ngủ ở đây một đêm, sáng mai ta sẽ cho Tú Linh phái người tới lặng lẽ đem đồ của nàng lại đây. Nàng nghe xong thì trợn tròn mắt, mũ ở trên đầu cũng là lệch hẳn sang một bên, nhìn vô cùng buồn cười. Chính nàng vẫn còn chưa thấy, chỉ nghe mấy lời hắn nói thì lại cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay cũng không quay về cũng được. Một hồi tới giờ, thị vệ các nơi đã đi qua, nàng cũng thực sự là rất khó đi. Nhưng mà cũng không thể nào dọn hết đống đồ này tới đây được chứ. Biểu tình kia làm cho hắn lại muốn một tay kéo nàng ấn vào trong ngực. Nàng hãy để lại một vài món ở đây, dù sao cũng là rất thuận tiện. Cũng không phải là nói bắt nàng ở đây không cho nàng đi. Nàng sợ cái gì chứ? Hắn mở to mắt đứng dậy, bấm một cái vào gáy của nàng. Nàng lập tức rụt cổ y như là một tên trộm, cộng với bộ y phục ở trên người lại càng thêm buồn cười. Cũng không phải là sợ cái gì hết. Phi Tâm liếc hắn một cái, nhìn sắc mặt của hắn. Thực ra thì hắn là một người cực kỳ thấu đáo, có khi chăm sóc nàng khiến cho nàng có thói quen được nuông chiều. Cho dù bây giờ phải giả vờ thay đổi tính nết, về phương diện sinh hoạt cũng là chẳng khác biệt mấy. Hôm nay nàng lại lặng lẽ giải trang thành cung nữ tại đây, ngoại thần nhìn thấy là cũng chẳng ra gì hết. Nhưng mà bản thân của mình lại không chịu dùng đồ ở đây, cũng là không tiện phái người đi sang Cúc Tuệ Cung mà chuẩn bị. Trong lòng của hắn nhớ tới mấy thứ đó, đồ dùng của Phi Tần lại để cho hoàng thượng cho người đi lấy, thực sự là một sự trái với lệ thường. Tuy rằng nghe nói tùy ý như vậy nhưng mà lại vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng thì lại hết sức ngọt ngào. Vân Hy thấy nàng mơ mơ màng màng, hơn nữa nàng vừa tỉnh lại còn có vài phần giật mình nói mớ, lại bởi vì vừa rồi hắn trêu chọc nàng mà mặt đỏ ửng, môi cũng là cực kỳ xinh đẹp và ướt át. Nhìn thế nào thì là cũng có vị mê người hơn cả thức ăn bên ngoài. Hắn nói rất nhiều việc phải làm, một mặt lại biết rõ một số thói quen sinh hoạt của nàng. Về phương diện khác, đem đồ của nàng sang để ở đây, nàng cũng là đỡ phải chạy tới hai chuyến. Nếu như không có mấy chuyện bừa bộn của hậu cung, hắn ngược lại thực sự là rất hy vọng nàng có thể ở đây ngay. Cung điện này to lớn như vậy, mấy ngàn gian điệt phòng, kỳ thực bất quá chỉ có thể ở một chỗ mà thôi. Phi Tâm là cung phi được nghiêm chỉnh huấn luyện, lúc trước nàng vừa thấy hắn thì đã sợ hãi, trong đầu ngẩn ngơ, thần kinh tê liệt. Nay không còn sợ nữa, trước mắt của nàng vô cùng dịu dàng và ngoan ngoãn, làm cho hắn không khỏi nghĩ tới lần ở nhà trọ Bình Châu, cứ giống như là một đôi vợ chồng bình thường, tự nhiên và hòa thuận. Cho dù lúc này không nói, cũng là chẳng cảm thấy xấu hổ gì. Để cho hắn mấy ngày liên tiếp mệt mỏi và phiền não, thoáng chốc cũng đã tan biến mà khoan khoái dễ chịu hơn. Trước kia, hai người không tìm được lời nói thích hợp, tóm lại là nói không đến ba câu thì hắn đã nổ tung, nay không cần phải nhiều lời, một ánh mắt liền biết yêu cầu của nhau. Vốn là vì hôm nay Phi Tâm đặc biệt tới đây một chuyến, làm cho hắn có phần giống như thiêu như đốt. Nhưng mà lúc này nàng lại tận tâm hầu hạ, sự nóng ruột lại biến thành bình tĩnh như nước. Cô không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã bị nàng ảnh hưởng và kiềm chế, thần kinh của hắn giống như là bị một ngón tay của nàng dẫn dắt, toàn bộ hành động đều là phải theo tần suất của nàng. Chỉ có điều, khi mà hắn ôm chặt nàng trong lòng, sự mãnh liệt dừng lại một cách khó khăn. Nơi này không bằng Càn Nguyên Cung hay là Cốc Tuệ Cung, bên ngoài đại điện là sân vườn, cây quả ngô đồng là vì gió đêm thổi mà sột soạt đập vào cửa sổ, mà ánh trăng thì như là một luồng bạc đang gột rửa. Vân Hy phủ lên từng tấc da thịt của nàng, quen thuộc như vậy nhưng mà lại làm sao cảm thấy mới mẻ. Mỗi một biểu tình của nàng đều được hắn thu hết vào trong đáy mắt. Lúc này, nàng giống như là một dòng xuân thủy nhưng mà lại mang một vẻ mềm mại và đáng yêu cùng kiểu diễm. Hai mắt đắp lên một tầng hơi nước, mày khẽ cau. Nàng giống như là một con yêu tinh nhỏ, làm cho người ta hít thở không thông, làm cho trong đáy lòng tương tư cứ giống như là có một con rắn độc đang cuộn tròn bấu víu. Hắn khi thì ôn nhu, khi thì tùy tiện, khiến cho Phi Tâm lại càng cảm thấy khó khăn. Phi Tâm lại vô cùng khẩn trương, nhưng lúc này đột nhiên lại cảm thấy sao lúng đúng ở trên trời, cảm thấy thật mê người. Hắn buông rèm xuống, gió đêm lại dịu giống như là một cái lưỡi khẽ. Lưỡi liềm, khẽ khẽ, bóng cây xa la lại càng giống như là thẹn thùng mỉm cười. Hắn từ từ giày vò nàng, cái loại tra tấn ngọt ngào đó làm cho ý thức của nàng giống như là ngọc lưu ly vỡ nát lóng lánh. Tuổi mới giống như là búp mầm sau cơn mưa, nhu mì giống như là hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối dưới ánh trăng. Giọng nói líu díu của nàng lại càng thêm quyến rũ, giống như là mở ra một tiếng sáo của ma môn, thiêu đốt thần hồn. Mỗi một lần là phản ứng của nàng sẽ khác nhau, mà lần này nàng lại mang theo vẻ phong tình mị lực, đục khoét hết cả xương cốt của hắn. Bởi vì quay về phía sân vườn, cảm giác quan của nàng đã đi ngược với ý chí. Với tốc độ nhanh nhất, thân thể của nàng đáp lại làm cho hắn lại càng thêm kích động. Hắn muốn nặn nàng ra, một ngụm ăn sạch nàng. Vân Hy đưa tay sờ đến sau gáy của nàng, khiến cho Phi Tâm cảm thấy không khỏi ngứa ngáy. Hắn nói một giọng nói biếng nhác. Ngày mai, nàng có tới không? Hắn rất ít khi hỏi, trừ phi Phi Tâm tâm tình lại cực kỳ tốt. Hắn lại híp mắt nhìn ánh trăng bên ngoài. Đã sắp tới trung thu rồi, hai ngày nữa là trăng rất sáng. Phi Tâm có một chút ngượng ngùng, cái giường này đối diện là cửa sổ, tựa vào tháp, trăng trên trời tháp người này là ngân quang. Vân Hy lại cúi đầu nhìn nàng, nàng cúi đầu chôn ở trong ngực của hắn không nhúc nhích, làm cho hắn nhịn không được lại cười rộ. Ta đang hỏi nàng đó, ngày mai nàng có tới đây hay không? Hắn nói xong thì nâng mặt của nàng. Thấy đôi mắt của nàng chứa chan những giọt nước mắt mê người, khiến cho hắn nhịn không được lại hôn nàng. Cổ họng của nàng nghẹn đến cả buổi, cuối cùng cũng bật thốt ra một chữ. Tới. Hết chương. Tuyết Thành cảm nhận được mối nguy. Thái hậu Nguyễn Tinh Hoa vừa vận nắp trà, vừa nhìn Lâm Tuyết Thành đứng bên cạnh. Bởi vì vạch trần bản án cũ mà sau hơn một tháng, nàng ta coi như là có vẻ thành thật. Vào dịp Tết Đoan Ngọ, Lâm Hiếu vào cung một chuyến, hoàng thượng để cho Lâm Tuyết Thanh đến vườn sướng tâm gặp phụ thân nàng ta một lần. Phỏng chừng là Lâm Hiếu cũng nói với nàng ta, vậy cho nên từ 6 tháng 6 thì có vẻ quy củ hơn. Nhưng hiện tại Tinh Hoa lại không hề mảy may có thiện cảm với nàng ta, bỏ qua chuyện phụ thân của nàng ta không nói, chỉ mỗi một việc nàng ta không biết khoan dung Tinh Hoa đã vô cùng phản cảm. Phi Tâm đúng là tham tiền, nhưng ít ra nàng ta vẫn còn rộng lượng. Nhưng Lâm Tuyết Thanh này, từ khi tiến cung 2 năm trước đã không kịp hòa hợp với hậu cung. Đầu tiên là thường xuyên đối chọi gay gắt với Hoa Mỹ Nhân cùng tiến cùng với nàng ta. Nàng ta mượn chức cao mà khiến cho Hoa Mỹ Nhân mất mặt. Kết quả cuối cùng là Hoa Mỹ Nhân đã xảy ra chuyện. Hoa già là không nói hai lời, chĩa mũi nhọn thẳng vào Lâm Tuyết Thanh, xúi cái tên lỗ mãng Tà Hàm Thanh kia vào đây. Chuyện trước đây, Thái Hậu cũng đã hiểu rõ. Quý Đức Song Phi đồng thời chấp trưởng hậu cung, bắt lỗi Hoa Mỹ Nhân xử trí nàng, cũng là vì Quý Phi và Đức Phi cùng nhau đảm đương. Nhưng chính là bởi vì Đức Phi luôn thích gây chuyện, kết quả Hoa gia liền cho rằng Lâm gia mượn nữ nhi để muốn độc bá triều đình. Phi Tâm đúng là xảo quyệt, nhắm ngay được nhược điểm của Lâm Tuyết Thanh, nhưng mà đồng thời cũng bóc trần bản tính ghen tị. Lâm Tuyết Thanh này ai mà được sủng ái thì nàng ta sẽ hận người đó. Tuấn Tần hoài thai, nàng ta trở về La Nhân Cung liền đập nô tài. Việc này Tinh Hoa cũng đã có nghe thấy. Về sau lúc 5 tuần, Tinh Hoa vốn định khuyên hoàng thượng mang bạn nàng ta theo, đỡ là phải ở lại trong cung gài bẫy mẹ con Tuấn Tần. Nhưng bởi vì lúc đó Tinh Hoa lười quản mấy cái chuyện tranh đua ghen tuông, đơn giản cũng chẳng để ý. Đợi cho Tuấn Tần bình yên sinh con xong, Tinh Hoa là còn thay đổi cái nhìn đối với Lâm Tuyết Thanh, cảm thấy đứa nhỏ này có một chút tiến bộ. Nhưng ai ngờ bước sang năm mới, tháng 3 liền xảy ra chuyện. Tinh Hoa cũng là đi từng bước một mà có ngày hôm nay, hậu cung phân tranh làm sao bà không biết. Năm đó Thục Phi được sủng ái nhất trong hậu cung, căn bản không để hoàng hậu như bà vào mắt. Bà và Thục Phi có thể nói là oán hận chất chứa càng ngày càng sâu. Nhưng cuối cùng, bà cũng là buông xuống hận thù khi trước, nuôi nấng ấu tử của Thục Phi, thậm chí đưa nó lên ngôi vị hoàng đế. Phải, ở đây liên quan đến quyền mưu lợi ích, nhưng mà nếu như bà có tầm nhìn thiện cận giống như Lâm Tuyết Thanh, không để ý tới đại cục, nếu như bà cứ luẩn quẩn trong lòng không bỏ xuống, không thể nào chịu khổ, vậy thì làm sao có thể làm được đại sự, làm sao có thể có được địa vị như ngày hôm nay? Này nữ nhân năm đó, tiên đế sủng ái qua cũng là không còn được quan tâm nữa, một người cũng không khó làm bà. Những ân oán đã qua của bà là cũng không muốn lật lại, nếu như không phải là bà khoan dung độ lượng mà là ở trong cung nhiều chuyện là phải biết nhẫn nhịn. Ở trong cung, quyền mưu và tình cảm không bao giờ phân biệt, mà trong cung tranh giành tình nhân là cũng không phải là bởi vì một nam nhân đơn giản. Hoàng thượng thích ai thì chỉ có hoàng thượng mới có thể làm chủ, đừng nói trong cung, ra đến bên ngoài, nhà nào mà không dám năm thê bảy thiếp. Lâm Tuyết Thanh là một phi tần trong hậu cung, nếu như ngay cả một điểm này cũng không giác ngộ được, vậy ai dám đứng chung với nàng ta? Nói cách khác, nếu như hoàng thượng thực sự là đưa nàng ta lên làm hoàng hậu, vậy thì nàng ta chẳng phải là dễ hại chết toàn bộ nữ nhân ở trong hậu cung. Thực ra thì chuyện này lòi ra cũng tốt, có nhược điểm bóp ở trong tay, Tinh Hoa về sau cũng có thể khống chế được, Đức Phi bây giờ cũng như vậy. Tinh Hoa đã sớm cẩn dặn nhóm nô tài ở bên Hưng Nghi cung, phàm là Đức Phi đưa cho đứa nhỏ cái gì thì phải đưa đến Thọ Sơn cung cho bà xem qua. Tinh Hoa cảm thấy nữ nhân này còn là khó khống chế hơn cả Phi Tâm. Trước kia Phi Tâm làm chuyện gì đều sẽ có nguyên nhân, mà nàng ta thì căn bản là có tính hay làm càn. Tinh Hoa cũng là không muốn ngày đó bức nàng ta điên lên, lại hãm hại một trong những đứa con của hoàng thượng. Nhưng gần đây Lâm Tuyết Thanh lại ra có thể nề nếp hơn rất nhiều. Tinh Hoa phu nhân lại không chịu ra mặt, Lâm Tuyết Thanh lại tiếp nhận chuyện hậu cung. Mọi chuyện đều dựa theo ý hùa theo Thái Hậu, chẳng qua là nghe nói gần đây nàng ta đổi ngược người ở Ti Trưởng Cục. Trong lòng Tinh Hoa hiểu rõ, Phi Tâm từ lúc bắt đầu quản lý chuyện vật trong Trừ Cung vào năm Tuyên Bình thứ 13, cũng là âm thầm bồi dưỡng không ít những người trong các điện phòng. Này vua nào triều thần đó, Lâm Tuyết Thanh không có được động chủ tử thì lại động tới thuộc hạ, muốn hủy đi cái đài của Phi Tâm. Đối với chuyện này, Tinh Hoa là cũng không quan tâm. Nô tài bên dưới ai ai xuống, ai lên ai xuống thì chẳng liên quan gì tới bà. Dù sao bây giờ tinh lực không có được như lúc trước. Hơn nữa, từ sau vụ ầm ĩ hồi tháng 3, bà là cũng không muốn xen vào những chuyện phức tạp. Chỉ cần hậu cung được quản lý thỏa đáng, ai nắm quyền là cũng chẳng hề gì. Mấy cái chuyện nhỏ nhặt này, bà không để ý tới. Hết chương. Hết tập 29. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Cung Mê Tâm Ký.